Võ Đường Phong Lưu, chương 59, song súng nhập động, góc truyện audio.com. Vinh Quốc phu nhân thật lâu chưa thể từ bên trong cao triều khôi phục lại. Mị nhãn đỏ tươi như muốn chảy ra nước, ánh mắt nhìn về phía Lý Dật Phi không khỏi nhiều thêm một tầng dị dạng không hiểu. Tiểu gia hỏa này thật đúng là cường tráng a. Vừa rồi ta kém chút liền bị loại tư vị này làm ta giống như có lẽ đã mấy chục năm chưa từng thể nghiệm qua đi. Cái này khiến ta làm sao bỏ được tiểu gia hỏa đây. Vinh Quốc phu nhân toàn bộ thân thể tuyết trắng còn hữu lực ôm lấy Lý Dật Phi. Không cho hắn từ trên người chính mình đi ra. Còn cùng cây trường long dọa người kia kết hợp thật chặt với nhau tư thế cực kỳ dụ nhân. Lý Dật Phi cả người ghé vào bên trên thân thể phong mãn mỹ phụ nhân. Đôi môi tham lam mút lấy toàn thân Vinh Quốc phu nhân. Mỗi một nơi đều lưu lại vết ướt. Vinh Quốc phu nhân thân thể phong mãn giống một miếng thịt đệm. Lý Dật Phi nằm sấp ở phía trên thấy mềm mại cùng dễ chịu. Trước ngực hai quả dưa hấu truyền đến co giãn kinh người. Để hắn kìm lòng không được nắm trên tay tùy ý đem chơi. Tư tư, Lý Dật Phi cả đầu đều vùi vào bên trong khe ngực của Vinh Quốc phu nhân. Vòng tình mút lấy nhũ châu mỹ phụ nhân Vinh Quốc phu nhân thân thể run lên một cái. Sữa từ trên ngực truyền đến trận trận xốp giòn, tê dại để nàng vừa mới dập tắt lửa tình lại lần nữa nhóm lên. Nàng duỗi ra một cánh tay ngọc động tình vây quanh ở đầu cu Lý Dật Phi. Để cho hắn càng thâm nhập một điểm. A, hài tử xấu, ngươi mút tổ mẫu sảng khoái không? Sữa tổ mẫu dễ uống không à? Dễ uống, quá tốt, tôn nhi mỗi ngày muốn uống sữa tổ mẫu. Trong miệng Lý Dật Phi phun ra quả nho đỏ cười nói. Chỉ thấy viên bồ đào đỏ hồng bị kia Lý Dật Phi liếm muốn khô quát xuống. Không còn kiều nộn thẳng tắp như trước đó, sữa trên đầu quả bồ đào lưu lại nước bọt Lý Dật Phi. Đừng nhìn Vinh Quốc phu nhân tuổi đã cao, nhưng mà bồ đào vẫn là kiều nộn, mà lại liếm đến có cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Ha ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này thật giống đứa bé không chịu lớn. Sữa tổ mẫu đã tốt như vậy, kia ngươi liền uống nhiều một chút. Vinh Quốc phu nhân nở nụ cười khanh khách, nàng nhìn Lý Dật Phi si mê thân thể của nàng như thế. Trong lòng vô cùng đắc ý miễn bàn. Tuân mệnh tổ mẫu, Lý Dật Phi cười hắc hắc, lần nữa nắm chặt viên kia bồ đào đỏ hồng, dùng sức mút, liếm, làm trong chốc lát, cỗ sóng kình Vinh Quốc phu nhân lại bắt đầu điên cuồng réo lên. A cháu ngoan ngươi liếm thật tuyệt, đều liếm đến bên trong tâm khảm tổ mẫu, phía dưới tổ mẫu thật ngứa, trống rỗng, nhanh để đại bảo bối ngươi vào tiểu huyệt tổ mẫu đi. Hắc hắc, ngươi cái đãng phụ này lại không chịu nổi nữa rồi sao? Vừa rồi ta không phải vừa cho ngươi ăn no rồi sao? Đối với Vinh Quốc phu nhân khẩu vị lớn, Lý Dật Phi cũng không khỏi cảm thấy một trận kinh hãi. Cái mỹ phụ nhân này tựa như sói hoang cho ăn không no. Vừa mới qua bao lâu lại bắt đầu, nếu mà thay một người thân thể đơn bạc một điểm. Một đêm còn không phải bị mỹ phụ nhân móc rỗng thân thể sao? Trách không được Vinh Quốc phu nhân thường xuyên muốn 3 năm người cùng lên một loạt mới có thể thỏa mãn nàng. Lý Dật Phi hiện tại có chút minh bạch Vinh Quốc phu nhân thời điểm lúc đầu chỉ gọi hắn một than một người tới trộm tình. Vì sao sẽ còn cùng Trương Xương Tông chơi loại trò chơi kia? Hóa ra mỹ phụ nhân còn sợ mình ăn không no. Nàng như một đầu sói hoang điên cuồng vậy. Hừ, Vinh Quốc phu nhân hừ một tiếng. Nói, tổ mẫu đã sớm nói không phải hầu hạ tốt như vậy sao? Tiểu gia hỏa ngươi bây giờ lại sợ hãi à? Lý Dật Phi nhếch miệng, không phục tranh luận nói. Ai sợ ai, ta còn chưa tin chinh phục không được ngươi đầu sói cái này. Lý Dật Phi nói xong hai tay dùng sức ôm lấy cái mông lớn mỹ phụ nhân vừa dùng sức vừa nhấc. Trường long phía dưới tựa như một cây đốt côn sắt hung hăng đâm vào. A, đâm xuyên qua. Cháu ngoan, lão công, tiểu huyệt tổ mẫu, sắp bị ngươi đâm xuyên qua. Ngươi làm thật tuyệt, tiểu huyệt tổ mẫu, tốt a. Vinh Quốc phu nhân điên cuồng lắc đầu, lớn tiếng rên, hai chân ngọc ôm lấy thật chặt cái mông lớn Lý Dật Phi. không ngừng đi đến đè ép. Nghe được Vinh Quốc phu nhân cổ vũ, Lý Dật Phi tự nhiên càng thêm ra sức. Phía dưới Trường Long một lần so với một lần càng thâm nhập Mỹ phụ nhân hoa tâm. Thẳng đến tiểu huyệt Vinh Quốc phu nhân xoay loạn, xuân thủy chảy ngang, tiếng dương sóng sau cao hơn sóng trước. Cả giường lớn đều bởi vì Vinh Quốc phu nhân điên cuồng vặn vẹo mà run lẩy bẩy. Ra một trận âm thanh kéo kẹt giòn nứt, cùng âm thanh giao hợp tạo thành một tiên khúc thế gian tuyệt vời nhất. Vinh Quốc phu nhân bị Lý Dật Phi nện cong người lên. Môi đỏ mê người điên cuồng tại khuôn mặt Lý Dật Phi. Cổ, lồng ngực, cùng toàn thân các nơi loạn hôn gạm, cắn, nhất là sau đó gắt gao cắn viên châu nhỏ bé của Lý Dật Phi. Toàn thân kịch liệt co rút, keng keng, Trường Long Lý Dật Phi lúc rời khỏi mang theo một mảng thịt lớn cùng xuân thủy. Bảo thương khi tiến vào Vinh Quốc phu nhân tiểu huyệt, một sát na đột nhiên lần nữa biến lớn. Hùng vật lập tức liền dài 30cm tăng trưởng hơn 1/3. Trường Long thô to bề rộng chừng 4cm lại một lần nữa hung hăng đâm vào bên trong hoa tâm Vinh Quốc phu nhân. Thẳng làm Mỹ phụ nhân sảng khoái đến nước mắt đều kìm lòng không được chảy xuống. Tiếng kêu xông thẳng tới chân trời. À chết rồi, tổ mẫu bị cháu nội ngoan chơi lên đỉnh. Sữa phun một cái, Vinh Quốc phu nhân bàn tay như ngọc trắng ôm thật chặt thân thể Lý Dật Phi. Móng tay kia lanh lảnh tựa như một thanh đao nhọn đâm vào thật sâu bên trong lưng Lý Dật Phi. Ở phía trên lưu lại từng đầu vết máu rõ ràng. Vinh Quốc phu nhân toàn thân run lên. Cùng Lý Dật Phi chặt chẽ kết hợp hạ thể đột nhiên rụt lại một hồi. Chỉ thấy một cỗ chất lỏng màu nhũ bạch như nước suối điên cuồng từ bên trong hoa tâm Mỹ phụ nhân tuôn ra. Lập tức liền đem dưới thân Lý Dật Phi toàn bộ ướt nhẹp. Lý Dật Phi cùng Vinh Quốc phu nhân cùng một chỗ ôm nhau. Đôi tổ tôn này thâm tình hôn, đầu lưỡi hai người mút, hút nhau đến rung động, vẻn vẹn chỉ hôn sâu trong chốc lát. Vinh Quốc phu nhân vừa mới thể nghiệm đến cao chiều thế mà rất nhanh liền từ bên trong cao chiều khôi phục lại. Nhưng sau đó tay ngọc lỗ mãng đem Lý Dật Phi đẩy ngã xuống giường. Cả người tựa như một cái nữ kỵ sĩ kiêu ngạo rong ruổi ở trên thân Lý Dật Phi. Cái mông lớn phong mãn tuyết bạch vừa uốn éo hất lên. Kẹp chặt Trường Long Lý Dật Phi cực kỳ thoải mái. Thật là một mỹ phụ cho ăn không no à. Tiểu gia ta nếu không phải trời sinh dị bẩm, hôm nay không phải không thể bị nàng hút khô. Lý Dật Phi ngẩng đầu nhìn Vinh Quốc phu nhân sóng kình điên cuồng. Trong lòng cũng âm thầm tặc lưỡi. Mỹ phụ nhân dâm như thế chỉ sợ cũng chỉ có hắn có năng lực hàng phục. Nếu đổi một người khác chỉ sợ không quá 3 ngày, sẽ không thể không bị nàng hút thành xác khô. Bất quá nói thật, Vinh Quốc phu nhân dâm đến cực điểm, nhưng mà kỹ thuật giường chiếu lại không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cái mông lớn phong mãn lay động đến kịch liệt, hạ thể bao khỏa kẹp chặt Trường Long Lý Dật Phi phía dưới dâng lên từng đợt sảng khoái kỳ dị. Vẻn vẹn chỉ là một hồi, hắn liền hưởng thụ thể nghiệm cảm giác cùng những nữ nhân khác chưa hề có. Hai ma thủ Lý Dật Phi gắt gao vây quanh ở cái mông lớn phong mãn của Vinh Quốc phu nhân để cho Trường Long mình có thể càng thâm nhập hơn một điểm. Môi hắn vong tình hôn tay ngọc Mỹ phụ nhân khẽ cắn. Trận trận xốp giòn, tê dại kích thích để Mỹ phụ nhân sảng kêu lớn lên. À, cháu ngoan, ngươi thực mạnh, tổ mẫu không phải không thể bị ngươi chơi đùa chết. Lý Dật Phi nhìn Vinh Quốc phu nhân bộ dáng như vậy. Dưới thân Trường Long điên cuồng nhô lên, lập tức liền đỉnh vào chỗ sâu hoa tâm Mỹ phụ nhân. Đem Mỹ phụ nhân đều đội xuyên qua. À, cháu ngoan, ngươi lại đội lên hoa tâm tổ mẫu. Thật tuyệt, tổ mẫu yêu ngươi chết mất. Vinh Quốc phu nhân lớn tiếng. Cái mông lớn tuyết bạch một chút so với một chút dùng sức. Tựa như cối xay không ngừng xoay tròn vặn vẹo. Bên trên chìm xuống, giường kỹ cao thâm để Lý Dật Phi cũng thể nghiệm đến sảng khoái trước nay chưa từng có. Hai tay hận không thể đem Mỹ phụ nhân cho vò vào trong ngực. Hàm răng trắng trùng điệp cắn lấy đầu ngực Mỹ phụ nhân liều mạng cắn mút. Đột nhiên Lý Dật Phi liếc mắt thoáng nhìn hoan hỷ tượng bên giường lớn. xem hai cái kia chặt chẽ kết hợp lại cùng nhau trên Hoan Hỷ Thượng. Lại nhìn lên Vinh Quốc phu nhân kia lay động đến kịch liệt. Cái mông lớn tuyết trắng, xuyên thấu qua mông có thể rõ ràng trông thấy mông thịt mỹ diệu bên trong. Lý Dật Phi cười hắc hắc, trong lòng đột nhiên có một chú ý tuyệt diệu, đưa tay lấy ra Hoan Hỷ Thượng bên giường, nhưng sau đó thay đổi chốt mở một chút, đem cái tượng Hoan Hỷ nam nhân xoay người, đem dương căn của tượng từ dưới thể nội nữ tượng rút ra. Lý Dật Phi hai tay ôm lấy mông mỹ phụ nhân, dùng sức đẩy ra, chỉ thấy bên trong bộ dáng, tựa hồ lâu rồi không khai khẩn qua. Lý Dật Phi một tay cầm Hoan Hỷ Thượng, đối với bờ mông mỹ phụ nhân dùng sức đâm vào. A Tôn Nhi xấu ngươi làm gì? Ngươi cái tiểu phôi đản này ngay hậu đình hoa tổ mẫu mà cũng không buông tha. Lý Dật Phi cười hắc hắc, Hoan Hỷ Thượng nhẹ nhàng hướng vào bên trong, ngoài miệng cười đắc ý nói. Hảo, hậu đình hoa tổ mẫu ngươi thực sự quá đẹp, Tôn Nhi nhịn không được tựa như muốn đem chơi một chút. Hiện tại ngươi cảm thấy thế nào? Có phải rất thoải mái hay không? Rất kích thích, Vinh Quốc phu nhân mị nhãn chừng một cái. Ánh mắt vũ mị tức giận trợn nhìn Lý Dật Phi một chút. Thầm nghĩ, cái tiểu phôi đản này đến cùng là sẽ chơi loại song động này. Nói thật, nàng trước kia thật đúng là không có chơi qua. Bây giờ quả nhiên có chút kích thích. Hai trọng sảng khoái kích thích phía dưới. Mỹ phụ nhân Vinh Quốc phu nhân chỉ cảm thấy linh hồn đều giống như leo lên chí tiên cảnh. Thể xác tinh thần bồng bềnh muốn thành tiên. Nàng từ không nghĩ tới song động bị cắm thế mà còn mỹ diệu như thế. Thế là lớn tiếng phóng đãng, kêu lên, Hảo Tôn Nhi, con ngoan, nhanh, ngươi nhanh dùng Hoan Hỷ Thượng cắm cái mông tổ mẫu thoải mái chết đi được. Lý Dật Phi nghe mỹ phụ nhân lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Liền biết mỹ phụ nhân Vinh Quốc phu nhân bị hắn cắm vào vô cùng thoải mái. Tựa hồ sắp leo lên đến cực điểm tiên cảnh. Nghe vậy, Lý Dật Phi phóng đãng cười một tiếng, kia cùng với tiểu huyệt Vinh Quốc phu nhân, không ngừng ma sát, trường long tráng kiện không ngừng nhô lên, thẳng đính đến trung tâm mỹ phụ nhân, nước chảy đầm đìa, mà một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi không ngừng đẩy ra mỹ phụ nhân cái mông. Câu, đem Hoan Hỷ Thượng đâm vào thật sâu hậu đình hoa Vinh Quốc phu nhân. Hai trọng khoái cảm đồng loạt đánh tới. Vinh Quốc phu nhân thoải mái tới cực điểm, cái mông lớn vừa nhấc trầm xuống, rất điên cuồng bắt đầu chuyển động, đôi bàn tay như ngọc trắng kìm lòng không được đem bóp. Chơi bộ ngực phong mãn của nàng, a a hừ, sảng khoái, thật sự là quá sung sướng. Bảo bối Phi Nhi, ngươi để tổ mẫu làm sao rời khỏi ngươi cháu ngoan này. A tổ mẫu lại muốn tới. Bay, a, Vinh Quốc phu nhân liên tục thét lên vài tiếng cao vút. Cả người triệt để sụi lơ trong ngực Lý Dật Phi, tiểu huyệt chặt chẽ kết hợp, co vào đến kịch liệt, một cỗ xuân dịch điên cuồng bừng lên, đánh vào trên đầu rùa Lý Dật Phi, bỏng đến đánh thẳng cơ linh Lý Dật Phi. Tổ mẫu, vừa rồi cháu trai làm cho ngươi thoải mái đi. Hiện tại ngươi cái tiểu phụ nhân này dù sao cũng đã ăn no à, Lý Dật Phi đại thủ trên thân thể tuyết bạch mỹ phụ nhân chậm rãi dao động. Vinh Quốc phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, mị nhãn tất cả đều là xuân ý kinh nhân, một đôi thu thủy kéo ra phảng phất có thể câu hồn đoạt phách. Xuân ý nhộn nhạo mê người, Lý Dật Phi chỉ là liếc mắt nhìn, liền biết mỹ phụ nhân thể xác tinh thần đều đã bị hắn chinh phục. Lập tức hét lên nói, Hảo tổ mẫu, chính ngươi sảng khoái, đáng thương Tôn Nhi phía dưới còn cứng rắn, ngươi nói ngươi nên làm cái gì? A, Vinh Quốc phu nhân hơi kinh hãi, nàng cẩn thận cảm thụ một chút, quả nhiên trường long tráng kiện hiện cùng với hạ thể nàng còn chặt chẽ kết hợp lại cùng nhau còn không có bất kỳ dấu hiệu nào mềm hóa. Cái này khiến nàng giật mình đồng thời lại ẩn ẩn có chút vui vẻ. Bảo bối Tôn Nhi sức chiến đấu cường hãn như thế, như vậy cuộc sống hạnh phúc của nàng không là có vấn đề a, Vinh Quốc phu nhân trong lúc nhất thời miên man bất định. Nhưng sau đó đưa tay đập lồng ngực Lý Dật Phi một cái. Cười nói, hay là tổ mẫu thổi tiêu cho ngươi đi. Lúc nói ra lời này, Vinh Quốc phu nhân cả người đều xấu hổ vùi vào bên trong lồng ngực Lý Dật Phi. Hai người bọn họ dù sao vẫn là quan hệ tổ tôn. Lời này từ trong miệng nàng nói ra, liền ngay cả Vinh Quốc phu nhân luôn to gan cũng đều cảm thấy thẹn thùng một trận. Lý Dật Phi lắc đầu, cười hắc hắc nói, ta không muốn tổ mẫu vì tôn nhi thổi tiêu. Đôi mắt đẹp Vinh Quốc phu nhân giận Lý Dật Phi một chút. Thế ngươi muốn thế nào? Lý Dật Phi cười hắc hắc, ánh mắt nóng rực không ngừng tại hai đoàn phong mãn trước ngực Mỹ phụ nhân đảo qua. Vinh Quốc phu nhân nhìn ánh mắt Lý Dật Phi nóng bỏng phảng phất muốn đưa cả người nàng nuốt vào. Làm sao không biết tâm ý của hắn, lập tức ngượng ngùng oán trách, nói, ngươi cái tiểu phôi đản này còn thật sự biết chơi, tổ mẫu sợ ngươi rồi. Dứt lời, thân thể Vinh Quốc phu nhân một bên từ trên thân thể Lý Dật Phi trượt lên. Nhưng sau đó nằm thẳng tại giường lớn, bộ ngực phong mãn đầy sữa kịch liệt phập phồng. Vừa nghĩ tới đợi lát nữa Lý Dật Phi muốn chơi trò chơi này, Mỹ phụ nhân liền cảm thấy một trận tâm hoảng ý loạn. Lý Dật Phi cười đắc ý, thân thể trực tiếp từ trên giường đứng lên. Sau đó trở lại trên thân Mỹ phụ nhân, cái mông hướng xuống ngồi xổm, cây trường long xấu xí kia lập tức cùng khe ngực Mỹ phụ nhân tạo thành một cái tiếp xúc thân mật nhất. Bộ ngực Mỹ phụ nhân thâm thúy mà mê người. Khi Lý Dật Phi đem trường long bỏ vào một sát na, lại mềm mại sảng khoái gấp gáp bóp chặt để hắn sảng khoái vô cùng kêu lên. A, sảng khoái, ngực tổ mẫu ngươi thật mê người, kẹp chặt trường long tôn nhi thoải mái chết đi được. Nghe được Lý Dật Phi tràn ngập cổ vũ, công việc trên tay Vinh Quốc phu nhân càng thêm ra sức. Bộ ngực phong mãn nàng không ngừng đè xuống, bao khỏa vào bên trong ngực. Trường long tại hai bầu ngực Mỹ phụ nhân bao khỏa, làm cho phía dưới không ngừng truyền đến một trận cảm giác kỳ dị. Lý Dật Phi trong lòng hô to sảng khoái vô cùng, từ khi bắt đầu nhìn thấy bộ ngực sữa của Mỹ phụ nhân. Hắn đã sớm ngóng nhìn Mỹ phụ nhân có một ngày có thể sử dụng thứ này vì hắn chơi nhũ dao. Hiện tại rốt cục đã được như ý nguyện, Vinh Quốc phu nhân vẻn vẹn chỉ làm trong chốc lát. Dưới thân Lý Dật Phi liền có loại xúc động muốn bắn tinh. Lập tức vội vàng thúc giục Mỹ phụ nhân tăng nhanh tốc độ. Hảo tôn nhi, ngươi còn chưa tới sao? Tay tổ mẫu đều nhanh tê dại mất. Đến đây, tổ mẫu ngươi nhanh làm. Đừng ngừng ở dưới. Ân, tôn nhi lập tức liền muốn đến đây. A thật muốn tới, thoải mái chết đi được. Lý Dật Phi quát to một tiếng. Phía dưới trường long một trận kịch liệt co vào rút ra. Lập tức một cỗ chất lỏng màu nhũ bạch óng ánh trực tiếp từ nơi cuối tuôn trào ra khỏi đầu rùa. Bắn vào hai bên vú của Vinh Quốc phu nhân. Cách trương.